Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, đoạt vợ mối thù không đội trời chung. Ban đêm, Anista City phía đông rừng rậm, từ trắng ngần trong núi tuyết cưỡi ma mấu xoay đến đây, Kurotaku ở chỗ này ngừng chân. Hạ trại nghỉ ngơi, trước đó cả ngày. Hắn đều tiêu vào đi đường bên trên, không có cách, bao phủ trong làn áo bạc, dãy núi từ tuyết trắng bao trùm số 17 con đường cơ hồ là Kalos dài nhất con đường một trong. Nếu như không phải là có quen thuộc đường đi ma mấu xoay cho thuê cho lữ nhân, chỉ bằng vào đi đường, tạm thời không đề cập tới tính nguy hiểm cùng lạc đường tình huống. Hai ngày hai đêm là ít nhất. Nếu đụng tới cái không tốt thời đoạn, tỉ như mùa đông phá blizzard, bão tuyết, thời điểm tới đây, hơn phần nửa tốn hao thời gian còn muốn gấp bội. Vạn nhất gặp nạn, tỉ như nói phạm vi nhỏ Avalan, tuyết lở, rơi trong kẽ nứt băng tuyết cái gì, khả năng này đều không cần quan tâm thời gian. Kurotaku dù sao rất ưa thích mồi ma mấu xoay. Cái này to con động thời điểm cùng mặt đất biết rung động. Có thể một phương diện khác nó đường đi lại vững vô cùng. Xưa này sẽ không xuất hiện đạp không hoặc là không có an tâm tình huống. Được xưng tụng là thô bên trong có mảnh. Chính là vé xe, mắc tiền một tí. Khả năng bởi vì bị người lũng đoạn a. Thuê bem mấu xoay, vẻn vẹn chỉ có một nhà. Ma mấu xoay lại không phải là cái gì hy hữu chân quý Pokemon. Tiến hóa điều kiện vẻn vẹn chỉ là học được Ancient Power nó. Có thể xưng tiến hóa cánh cửa vô cùng thấp, thậm chí không có đẳng cấp yêu cầu. Dưới loại tình huống này, cho thuê ma mấu xoay chỉ có một nhà. Nói rõ cái nghề này bị người lũng đoạn, độc chiếm, cũng thế, một chuyến liền muốn 500. Không thể so với cướp bóc đến tiền chậm. Từ Kalax đến Johto vé máy bay đều không có mắc như vậy. Nếu không chúng ta đánh cược a. Umbreon nhàn rỗi không chuyện gì làm. Liền cược làng ninja ở cái thế giới này đến cùng có tồn tại hay không? Ta cược tồn tại. Theo lý thuyết nguyên hình nước Pháp địa khu. Xuất hiện một cái nghê hồng ẩn cư làng ninja liền rất không hợp thói thường. Nhưng cân nhắc tới đây ngự tam gia bên trong có cái lấy giáp hạ ninja làm nguyên mẫu Green Ninja. Liền không khó hiểu được. Lại thêm thế giới này anime tràng cảnh cùng adventure tràng cảnh hỗn hợp tình huống không phải là. Lần một lần hai, trước đó còn ra hiện Great Mask. Kurotaku cảm thấy làng ninja tồn tại khả năng rất cao. Lại cũng chỉ là khả năng mà thôi. Có thể, đánh cược gì? Liền cược một con Froggy thuộc về. Nếu ta thắng, con kia Froggy về ta. Ngoặc kép, ngươi muốn làm trainer? Kurotaku biểu lộ có chút quái gì. Pokemon làm trainer. Anie bên trong Mewtwo ngược lại là khách mời qua. Umbreon thè lưỡi, kích động nói. Ta nghĩ kiểm tra một chút một thứ gì đó. Cái kia không cần thiết cược a. Đến lúc đó phân người một con không được sao? Kurotaku khoát tay, hắn là vì tăng thêm vườn sinh thái sức sống, để Darkrai có lòng cảm mến. Chính mình nhìn xem dễ chịu mà bắt Pokemon, tự nhiên không có khả năng chỉ bắt một con. Muốn bắt chính là hai ba con cất bước. Umbreon lắc đầu. Ta muốn chính mình bắt, dạng này ta mới tốt thao tác, bằng không thì khả năng vô dụng. Đến lúc đó ngươi chia cho ta một viên đai bô, lại đem Magnezone cho ta mượn là được. Ngoặc kép, ép việt trứng, chòm xử nữ, ta suy nghĩ ngươi cũng không phải đặc biệt thích sạch sẽ a. Mang tính lựa chọn, chòm xử nữ, cái kia không sao. Kurotaku thu hồi ánh mắt, Umbreon muốn làm sự tình 100% cùng nó cái kia không khoa học bàn tay vàng có quan hệ. Ép chứng chỉ là lấy cớ mà thôi, nhưng đã nó không muốn nói đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn cũng liền lười hỏi, hắn trưởng khống dục vọng còn không có mạnh như vậy, nhất định phải Umbreon theo hắn nói làm, không thể có bí mật của mình. Bất kỳ cái gì sự tình đều muốn trải qua hắn cho phép. Không có như vậy độc tài. Thường ngày đối Umbreon thỉnh cầu. Chỉ cần không quá mức phận, hắn từ trước đến nay cũng đều là tận lực thỏa mãn. Một mặt là vì báo đáp Umbreon ngày bình thường mở cho hắn thuẫn. Vô số lần cứu hắn tại trong nước lửa ân tình. Một phương diện khác, Kurotaku là thật coi Umbreon là thành bằng hữu của mình. Có thể giao cả đời loại kia. Tôn trọng là lẫn nhau. Đối phương là có bình thường tư duy cá thể. Từ trước đến nay đều không phải là hắn phụ thuộc. Mở thuẫn người công cụ. Tùy thiên vật trang sức. Kết thúc động quật. Lần trước tới đây là muốn tìm dai gát hạch tâm. Thế nhưng không thu hoạch được gì. Cái giám đều không tìm được. Đừng nói dai gát hạch tâm. Phân thân đều không nhìn thấy một cái. Lần này lời nói. Dai gát ngược lại biến thành không quan trọng. Muốn bắt chính là noi bát cùng leo rông. Năng lượng đẳng cấp thật là cao a. Trước đó cũng không có chú ý. Kurotaku nhìn xem bị Magnezone điện thất điên bát đảo noi bát. Phát ra ngắn ngủi cảm khái. 42 cấp noi bát. Cách tiến hóa đã không xa. Loại này có cùng loại âm hưởng. Lỗ tai so đầu còn lớn hơn Pokemon bề ngoài tương đương làm cho người ta chiếu cố. Tiếng kêu cũng manh manh. Duy chỉ có lỗ tai phóng xuất ra sóng âm có chút không quá hữu hảo. Trong động quật thả sóng âm đơn giản muốn người thân mệnh. Nghe nói, noi bát có thể phóng xuất ra vượt qua 200.000 hex. Hex, Supersonic, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Có lẽ cùng Magcargo nhiệt độ cơ thể, là nói ngoa cũng không nhất định. Tiện tay hất ra một viên Dark Ball, không tốn sức chút nào liền đem noi bát thu nhập trong đó. Electric đánh bay thêm rồng là gấp đôi. Tuyệt không phải hiệu quả nổi bật. Chỉ tiếc Magnezone dùng giáp Cannon. Pháo điện từ đánh 40 điểm đặc phòng tại 180 uy lực chiêu thức trước mặt. Cùng một trương giấy A4 khác nhau khả năng chỉ có chất liệu khác biệt. Coi như trên Kurotaku trước muốn đem Dark Ball nhặt lên thời điểm. Một đạo mắt trần có thể thấy màu lam âm bảo. Trong chớp mắt vượt qua khoảng cách mấy chục mét, tự động quật chỗ sâu đánh tới. Boom burst, sóng bảo âm. Kurotaku lông mày khẽ nâng. Trước người Magnezone lại là đỉnh lấy một khối thất thải tường ánh sáng. Đem kinh khủng màu lam âm bảo đều hút vào trong đó. Theo sát lấy giống pha lê tia sáng phản xạ. Hướng động quật chỗ sâu phóng xuất ra kinh khủng hơn to lớn âm bảo. Trong động quật đất rung núi chuyển. Mirror code, mặt kính phản xạ. Ta dựa vào, đối kinh khủng boom burst, sóng bảo âm, bất vi sở động. Ngược lại lo lắng trên đầu có thể hay không sụp xuống Kurotaku chửi nhỏ một tiếng. Những thứ này Pokemon đều không có hạn độ sao? Thật sự cho rằng trên đầu nham thạch như thế chắc, hướng nơi xa nhìn ra xa, một con màu tím cánh, làn da màu đen cái lỗ tai lớn chuột mặt rực long mặt mũi tràn đầy thống khổ rơi xuống đất. Hoắc, tự nhiên kiếm được noi vờn. Kurotaku mở ra trinh sát hệ thống xem xét, 50 cấp, bởi vì noi bát 48 cấp mới có thể tiến hóa thành noi vờn. Cho nên chỉ cần là noi vờn, năng lượng đẳng cấp liền sẽ không thấp. Tả, cho không huynh đệ, Kurotaku bật ra một cái bóng chày tay ném bóng tư thế. Dùng sức vung ra, trong tay Dark Ball lập tức vượt qua mấy chục mét. Tinh chuẩn nện ở noi vờn lỗ tai bộ vị. Bóng tốt, hắn nhịn không được khen câu chính mình. Cái này noi vờn chính là hắn đến Kalos sau thu phục tất cả Pokemon bên trong. Đẳng cấp cao nhất một con. Trước đó Vanillax cũng chỉ có 48 cấp. Avalax càng là chỉ có cấp 45. Một tiếng nổ vang. Kurotaku trên mặt vẻ mặt cao hứng hơi ngừng lại. Ô, từ trong Pokbo tránh ra. Điên cuồng vỗ cánh. Lần nữa đi vào không trung noi vờn vô cùng phẫn hận nhìn xem Kurotaku. tựa như hắn là chính mình cửu nhân giết cha. Ân, đoạt vợ mối hận, đoạt muội tử hận, đoạt nữ mối hận, nhạy cảm phát giác được cái này noi vờn là giống đực. Vừa rồi con kia noi bát là giống cái Kurotaku phảng phất xem thấu hết thầy. Cho nó đến dây cột tóc kinh. Chít bổ bổ bổ bổ bổ bổ bổ. Magnazone tuân lệnh, vô cùng tận ánh chớp tại hai cái nam châm trung tâm lấp lóe. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?